Nhỡ sau khi nguyên chủ trở về lại không yêu đối phương thì sao? Nhỡ cuối cùng nguyên chủ không thể chống lại cốt truyện thì thế nào? Này chẳng phải là làm con gái nhà người ta trễ nải sao? 10 triệu lý do từ chối xoay vòng vòng trong đầu, nhưng nói ra khỏi miệng lại không được một cái. Hứa Thừa Hạo dù hiểu rõ những điều này nhất nhưng lời như vậy lại không thể nào nói với nhân vật trong sách được. Cho nên anh phải làm gì để từ chối Vân Vân một lần dứt khoát? Người thân của nguyên chủ là thật lòng yêu thương anh ta, nếu có chuyện gì cần từ chối, chắc chắn bọn họ sẽ muốn Hứa Thừa Hạo nói ra lý do của chính anh, mà không phải là viện một cái cớ qua loa. Nhưng nếu đứng từ thân phận của anh thì ngoài lý do anh chỉ là người qua đường thì chẳng còn gì khác, còn nếu theo nguyên chủ thì lý do sẽ là không có tình cảm hoặc là không thể quên được nữ chính. Không được, cái lý do không thể quên được nữ chính tuyệt đối không được dùng, vất vả lắm anh mới thoát được cốt truyện, không thể bị kéo trở về lần nữa. Hứa Thừa Hạo đang suy nghĩ đến xuất thần thì mẹ Hứa đột nhiên xuất hiện, vỗ tay nói, đến giờ ăn tối rồi, chúng ta vào ăn. Thôi, Trịnh Vân Vân đang không được tự nhiên, thấy mẹ Hứa liền như thấy cứu tinh, vội vàng đi qua. Nụ cười trên miệng mẹ Hứa cứng đờ, bà lặng lẽ trừng mắt nhìn con trai mình, xoay người gọi Trịnh Vân Vân, đi, ba nó đang đợi rồi, chúng ta cũng vào thôi. Trịnh Vân Vân lanh trí cười, vâng, dì vất vả rồi. Khách sáo làm gì, Hứa Thừa Hạo đi theo phía sau, ôm chặt chậu vịt vàng. Ba Hứa đã ngồi đợi sẵn ở ghế chính, thấy Trịnh Vân Vân thì hiền hòa gật đầu một cái tỏ ý vô cùng hài lòng với cô. Hứa Thừa Hạo cảm thấy đầu mình càng đau hơn, cũng không còn hứng thú ăn cơm nữa. Một bữa tối mà phân hóa vô cùng rõ ràng, ba Hứa ngồi ở chủ vị và Hứa Thừa Hạo ngồi bên trái đang thi xem ai ít nói hơn, cả hai chỉ tập trung dùng bữa, còn mẹ Hứa và Trịnh Vân Vân ngồi bên phải thì trò chuyện với nhau rôm rả còn vui vẻ ăn thêm nửa bát canh ngân. Nhĩ, cuối cùng, mẹ Hứa nói, Hạo Hạo, giờ đã muộn rồi, mẹ không yên tâm Vân Vân đi về một mình, con thay mẹ đưa em ấy về, nhớ chào hỏi chú và dì Trịnh một tiếng. Hứa Thừa Hạo, vâng, Trịnh Vân Vân cười gượng, phiền Thừa Hạo ca quá. Mẹ Hứa trả lời thay, có mấy phút thôi, không phiền gì hết. Hứa Thừa Hạo, mọi người vui vẻ là được, không cần để ý đến con. Dưới mệnh lệnh đầy nhiệt tình của mẹ Hứa, Trịnh Vân Vân ngồi vào ghế phụ bên cạnh Hứa Thừa Hạo, anh lái xe đưa cô về, cũng vào Trịnh gia ngồi trò chuyện một lát, sau đó biểu đạt đã đưa người về đến nơi, mới đứng dậy rời đi. Dậy vào cả buổi, khi Hứa Thừa Hạo về đến nhà thì trời đã đen. Dì giúp việc biết tin từ sớm nên không nấu cơm tối, xong việc thì bật sẵn đèn rồi đi về trước. Cả buổi chiều náo nhiệt đối lập với không khí yên lặng hiện tại. Đầu Hứa Thừa Hạo cũng thanh tỉnh không ít, anh đột nhiên nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng. Những cây ớt được trồng trong chậu lớn trên sân thượng đã đến thời gian kết trái. Lời tác giả, nam phản diện, nam chính không rút người, ta cũng không rút người. Nam chính, hai tên kia chắc chắn lại cấu kết với nhau, nhất định không rút người. Hứa Thừa Hạo cách chương.